Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Vô tận hải vực. Viên Kình Thiên mang theo lục đậu, trong lòng mơ hồ có xúc động. Sư huynh tìm lục đậu, có thể có chuyện gì? Chẳng phải là trộm, ếch, cầm đồ vật sao? Chỉ là không biết rõ lần này đem mục tiêu định ở nơi nào. Viên Kình Thiên một bên bay một bên yên lặng hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải thật tốt biểu hiện, tranh thủ đem chính mình tại sư huynh trong lòng địa vị tăng lên tăng lên. Ngẫm lại cái kia Trương Kỵ, hắn cũng cảm giác áp lực núi lớn. Người kia nguyên anh tu vi, cao hơn chính mình không ít. Hơn nữa nghe nói là thất sát ma đạo đệ tử, bối cảnh cũng mạnh hơn chính mình. Lần này càng là giả mạo sư huynh, thay sư huynh ngăn cản một kiếp. Sư huynh đối tốt với hắn dám khẳng định nhảy nhảy nhảy trướng. Chính mình không cố gắng không được. Một đường ẩn thân, cũng không hề phát sinh cái gì bất ngờ. Viên Kình Thiên chạy tới Ngọc Đỉnh Đan Tông, gặp được Trần Trầm. Sư huynh, lục đậu ta theo tới. Lần này chúng ta đi chỗ nào? Viên Kình Thiên đem tiểu vô ưu tiên cung giao cho Trần Trầm. Vẻ mặt đều là vẻ chờ đợi. Trần Trầm liếc hắn một cái nói. Lần này ta một người ra ngoài, ngươi chờ tại Ngọc Đỉnh Đan Tông thật tốt tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá nguyên anh. Viên Kình Thiên nghe vậy thần tình trên mặt nháy mắt cứng. Đờ, cả người như bị sét đánh. Sư huynh không mang chính mình đi ra. Cũng thế, giờ đây sư huynh nhằm vào đều là nguyên thần cảnh cường giả. Chính mình một cái kết đan tu sĩ tại nguyên thần cảnh cường giả trước mặt căn bản không chỗ che thân. Chỉ có thể là liên lụy. Nghĩ tới đây, Viên Kình Thiên nội tâm dần dần lờ mờ. Đồng thời cũng ngầm bực chính mình quá mức nhỏ yếu. Thật tốt tu luyện, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta lần này đi địa phương quá mức nguy hiểm, vẫn là một người đơn độc hành động tương đối tốt. Trần Trầm cười an ủi, đồng thời lại cho Viên Kình Thiên không ít tăng cao tu vi đồ vật. Tiểu tử này không kích thích một chút không thể. Kết đan kỳ tu vi, thật là quá yếu. Sư huynh, ta đã biết, ta sẽ thật tốt tu luyện. Viên Kình Thiên cúi đầu xuống đáp ứng. Hắn tuy là ngốc, nhưng cũng nghe được Trần Trầm ý tứ. Xét đến cùng vẫn là ngại vứt bỏ hắn, bị sư huynh ghét bỏ. Hắn cảm giác cả cuộc đời u ám đi, nhiều cùng bát sư tỷ đi vòng một chút, có một mục tiêu có thể kiên định chính mình mạnh lên tín niệm. Bỏ xuống câu nói này, Trần Trầm cùng Ngọc Quỳnh cùng mấy vị sư huynh sư tỷ lên tiếng chào, liền rời đi Ngọc Đỉnh Đan Tông, hướng đông bay đi. Đông Cương đã nằm ở nhân tộc cương vực mặt đông nhất, xa hơn đông chính là vô tận hải khu vực. Truyền văn yêu tộc cương vực phương Tây biên cảnh cũng có vô tận hải. Trần Trầm tiền kiếp học qua địa lý, lại thêm cái này thế giới cũng có đường chân trời các loại đồ vật. Nguyên cớ hắn cơ hồ có thể kết luận cái này thế giới là tròn. Chỉ bất quá cái này tròn muốn so địa cầu lớn, về phần đại lục mới cái gì? Hẳn không có, luyện hư cảnh cường giả thăm dò năng lực cái kia là cỡ nào cường đại. Nếu là có đại lục mới tồn tại, sớm đã bị phát hiện. Trải qua một ngày hành trình, xuyên việt mấy cái nước chư hầu nhỏ, Trần Trầm liền nhìn thấy mênh mông vô tận hải. So với đại tấn nam vực phiến kia nội hải, vô tận hải phía trên linh khí tương đối nồng đậm, tuy là không sánh được một chút động thiên phúc địa, nhưng cũng có thể cùng Đông Cương trung bình tiêu chuẩn so sánh. Chính là bởi vì có những cái này linh khí nồng nặc, dưới đáy biển mới sinh ra nhiều như vậy đại yêu. Tất nhiên còn có thiên tài địa bảo. Tiền bối, muốn ra biển sao? Trần Trầm mới vừa rơi xuống đất, không xa chỗ liền truyền đến một tiếng la lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ trên mặt biển ngừng lại một chiếc linh chu. Linh chu bên trên có 3-4 cái toàn thân trang phục màu xám tu sĩ. Đối diện hắn vẫy tay, thấy cái này, Trần Trầm trực tiếp bay đi, trong chớp mắt liền leo lên Linh Chu. Thấy Trần Trầm tốc độ nhanh như vậy, mấy cái trang phục màu xám tu sĩ tất cả đều biến sắc. Bất quá rất nhanh liền lại lộ ra nụ cười. Tiền bối, nếu là lần đầu tiên tới Vô Tận Hải, chúng ta có thể đảm nhiệm dẫn đường. Chúng ta là khoảng cách nơi đây hơn 3.000 dặm. Phi Long Đảo bên trên tu sĩ, đối cái này phụ cận vạn dặm hải vực đều biết sơ lược. Có chúng ta dẫn đường, tiền bối có thể ít đi không ít đường vòng. Bao nhiêu linh thạch? Trần Trầm gọn gàng dứt khoát. Tuy là hắn có hệ thống tại người, không đến mức lạc đường, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, tiếp xúc một chút Vô Tận Hải tu sĩ, để làm sâu sắc đối Vô Tận Hải am hiểu. Một ngày, 1.000 linh thạch trung phẩm. Người cầm đầu kia đụng phải lòng dũng cảm nói ra. Trần Trầm quét mắt mấy người liếc mắt, tất cả đều là trúc cơ tu vi. Bực này tu vi một ngày kiếm lời hơn 1.000 linh thạch trung phẩm, đặt ở đất liền cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Như Đại Tấn dạng kia nước chư hầu nhỏ, có một ít kết đan tu sĩ đều không có nhiều như vậy thân gia. Tựa hồ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì, đứng đầu cái kia áo xám tu sĩ giải thích nói, chúng ta muốn tại vùng biển này thông suốt, là yêu cầu bốn phía đánh điển. 1.000 linh thạch trung phẩm rơi vào trong tay chúng ta chưa tới 1/3. Tiền bối còn xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có bẫy ngài ý tứ. Trần Trầm trong nội tâm thoải mái, cái này Vô Tận Hải cũng có Vô Tận Hải quy tắc, hắn có thể lý giải. Ân, mang ta một đường hướng đông, đi cách nơi này xa nhất hòn đảo. Mấy người nghe vậy lại là giật mình. Loại này khẩu khí bình thường đều là nghĩ đi thâm hải tìm một chút, mà dám đi thâm hải, chí ít cũng phải là nguyên anh cường giả. Không nghĩ tới, cái này lên thuyền người trẻ tuổi như vậy, vậy mà đạt tới nguyên anh cảnh giới. Cái kia 89/10 là đất liền một cái đại tông môn đệ tử. Nghĩ tới đây, bọn hắn thần tình càng cung kính. Không có vấn đề, tiền bối còn mời bên trong ngồi. Người cầm đầu chắp tay, tiếp đó chỉ hướng trong khoang thuyền. Trần Trầm cũng không có khách khí, đi thẳng vào. Bên trong trang sức tương đối xa hoa, cơ bản xứng đáng một ngày 1.000 linh thạch cái giá tiền này. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhu thuận động lòng người luyện khí nữ tu, xem ra đảm nhiệm là thị nữ thân phận. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, lập tức bưng trà dâng nước, thái độ 10 điểm câu nệ. Cũng không lâu lắm, Linh Chu bắt đầu di chuyển. Tốc độ tuy là không sánh được phi hành, nhưng cũng so tiền kiếp những cái kia quân hạm muốn mau hơn không ít. Chờ đi tiếp mấy trăm dặm, Trần Trầm bắt đầu ở trong đầu dùng hệ thống tìm kiếm. Hệ thống, phương viên 100 mét, có cái gì chân quý đồ vật? Có, phía dưới 78 mét 4.000 năm huyết san hô. Bên trái phía dưới 92 mét thâm hải linh châu. Bên phải phía dưới 85 mét vạn năm thủy linh thảo. Nghe được cái này từng cái đáp án, Trần Trầm cơ bản có thể tưởng tượng ra dưới đáy biển cảnh tượng. Đây là bị vô số tu sĩ tìm kiếm qua ngoại hải mà thôi. Nếu là đến thâm hải, đây chẳng phải là khắp nơi là bảo. Chậc chậc chậc, nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng liền là một hồi hừng hực. Thế mà, hắn lại dùng thần thức tìm tòi một lần. Cảm ứng cũng là 10 điểm mơ hồ. Chỉ có thể lờ mờ cảm ứng được dưới nước một chút cảnh tượng. Cảm giác kia phảng phất cách một tầng xa tại nhìn thế giới. Thần thức thứ này, chung quy là không có hệ thống dùng tốt. Cũng không biết tu vi cao thêm chút nữa, sẽ có hay không có chuyển biến tốt. Lúc này, cái kia nữ tu đi đến, trong tay bưng mấy bàn hải sản, mỉm cười nói, đây là chúng ta Vô Tận Hải một chút đặc sản, trong đó đều ẩn chứa không ít linh khí. Tiền bối ngươi có thể nếm thử. Trần Trầm cũng không khách khí, càng không cần lo lắng người khác hạ độc. trực tiếp nếm mấy cái, hương vị thật không tệ, tán thưởng vài câu phía sau, hắn nhìn về phía cái kia nữ tu, các ngươi làm ăn này không sợ gặp được kẻ xấu sao? Cái này vô tận hải vực bên trong thế nhưng là bốn bề vắng lặng. Các ngươi tu vi lại không cao. Cái kia nữ tu nghe vậy thần sắc cứng đờ, cười khổ nói, tiền bối chê cười, có thể ra biển ai sẽ để ý chúng ta điểm ấy thân gia. Nếu là thật sự gặp được dạng kia người, phụ cận đảo chủ biết được sẽ không bỏ qua hắn. Trần Trầm không có lại hỏi thăm, bất quá trong lòng cũng là không tin. Cái gì cẩu thí đảo chủ, hắn nếu là kẻ xấu, đem đám người này vừa giết, hủy thi diệt tích, đảo chủ biết cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể để đám người này có cơ hội đưa tin ra ngoài hay sao? Cái này nữ tu rõ ràng là sợ hãi mới nói như vậy. Thực ra loại vấn đề này cũng dễ giải quyết. Lên thuyền trước đăng ký thân phận là được. Nhưng trước khi hắn tới nhìn không ít điển tịch, rất nhiều tu sĩ chỗ trước đây hướng vô tận hải, làm là tránh né cừu gia, tránh né truy sát, mà dạng này người đồng dạng là không thể bạo lộ thân phận. Nguyên cớ nếu thật là đăng ký thân phận, chỉ sợ sinh ý được ít hơn phân nửa. Nhóm này cấp thấp tu sĩ cũng là không dễ dàng, sống chết toàn bộ nhờ người khác lương tâm. Còn tốt gặp được là ta loại này người tốt, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng nhịn không được nổi lên nụ cười. Hệ thống, phương viên 100 mét bên trong, ai là nhất có lương tâm người? Là ký chủ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm có chút vừa ý. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ thật giống nơi nào có chút không đúng. Hệ thống, phương viên trong vòng 100 mét, có hay không lương tâm người xấu sao? Có, phía trước 2 mét, phía trước 4 mét. Rất nhanh hệ thống xếp ra 5 cái đáp án. Vừa vặn trên thuyền này trừ hắn ra, liền 5 người, người đây. Trần Trầm đột nhiên đập đũa, miệng phun hương thơm. Hắn thật vất vả sinh ra một chút lòng thông cảm, không nghĩ tới vậy mà đều không là đồ tốt. Cái này người tốt, thật sự là không chịu nổi. Tiền bối, thế nào? Thế nhưng là cái này hải sản không ngon miệng. Cái kia nữ tu yếu ớt mà hỏi thăm. Không có gì, chỉ là tâm tình có chút hỏng bét. Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia người vật vô hại nữ tu, thở dài, không nói nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN